Cô dâu gả thay của Tô Thiếu. Chương 60, 60, bí mật của năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệc Phàm trong lòng nóng ruột, vừa rời khỏi nhà Tô Dĩ Thần đã gấp rút cho người đi tra xét lại lai lịch của Tiểu Đai. Kết quả điều tra chỉ có sau vài tiếng đồng hồ. Tô Diệc Phàm hiện đang trong thư phòng của mình, lướt từng dòng thông tin đã điều tra được qua máy tính bảng. Tô Diệc Phàm càng lướt càng nhíu chặt hai hàng chân mày đã hơi ngả màu bạc, sau cùng là không hài lòng mà thả mạnh chiếc máy tính xuống bàn. Tại sao không điều tra được danh tính bố của đứa nhỏ? Phúc Đức, thư ký của Tô Diệc Phàm, phụ trách điều tra việc này liền sấn tới một bước. Ông ta nói. Lão gia, theo điều tra thì thời điểm đó Đường Thiên Tuyết không có bạn trai. Điều đáng nói là cô ấy từng là nhân viên dọn dẹp của khách sạn Hoa Vũ, nhưng vừa làm một ngày thì nghỉ việc, sau đó 9 tháng thì cô ấy sinh ra đứa nhỏ này. Lão gia, trùng hợp cả thời gian lẫn địa điểm với sự việc năm đó như thế thì... Thật kỳ lạ, Phúc Đức vừa nói đến chuyện năm đó, thì giọng có phần nhỏ lại, mắt hơi nhướng lên nhìn Tô Diệc Phàm như muốn gợi nhớ ra điều gì đó. Chương 60, bí mật của... Năm đó, Phúc Đức đang muốn nói đến chuyện gì? Tô Diệc Phàm cũng ngầm đoán ra, ông ngã người sang một bên, chống tay lên sáng nhớ lại. Năm đó, không lẽ người phụ nữ bỏ chạy năm đó là Đường Thiên Tuyết? Cũng không loại trừ khả năng là như vậy, khi đó tôi đã dốc sức cho người tìm kiếm cô gái đó để bịt miệng, thế nhưng lại không có một tin tức nào. Mà khi đó, Đường Thiên Tuyết cũng rời khỏi Đường ra mà không ai biết cô ta đi đâu. Hai, thật đau đầu. Nếu đứa bé thật sự là cháu gái của ta thì ta phải giải thích như thế nào với thần đây? Phải mất rất nhiều tâm sức trị liệu mới xóa được phần ký ức đó vậy mà. Tô Diệc Phàm thở dài liên tục, giải được ưu phiền này nhưng phiền muộn khác lại kéo đến, không có chuyện nào dễ dàng giải quyết hết. Phúc Đức cũng hiểu được Tô Diệc Phàm đang khó xử, nhưng nếu đã là sự thật thì không thể giấu mãi được, như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đó đã là một quy luật rồi. Lão gia, hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn bởi rất khó xác minh được Đường Thiên Tuyết có quan hệ với ai khác trong khoảng thời gian đó hay không. Nên tôi sẽ cho người tìm cách lấy mẫu xét nghiệm huyết thống của Tô Thiếu và đứa bé trước. Nếu là thật, ngài nên mừng mới phải. Còn về phía Tô Thiếu, tôi tin cậu ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ của ngài mà. Chương 60, bí mật của. Năm đó, Tô Diệc Phàm gật đầu nhẹ như tán đồng cách làm này, nhưng một mặt ông ấy cũng đang rất lo lắng. Nếu là thật thì ta đương nhiên vui rồi, nhưng chắc sẽ không thể tránh khỏi sóng gió lần nữa. Lại một tiếng thở dài ảo não, Tô Diệc Phàm lộ ra khuôn mặt mệt mỏi đăm chiêu, không biết đến bao giờ bản thân mới thật sự được an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn đây. Đột nhiên, ngoài cửa thư phòng vang lên vài tiếng gõ, cũng may Tô Diệc Phàm và Phúc Đức lúc nào cũng cẩn trọng nên nói chuyện rất nhỏ tiếng, không lo bị lộ bí mật. Tiếng gõ cửa lại vang lên vài tiếng. Tô Diệc Phàm lớn giọng nói vọng ra. Vào đi, cánh cửa mở ra, nhìn thấy Tô Dĩ Thâm bước vào, Phúc Đức và Tô Diệc Phàm như có cùng chung một suy nghĩ mà khẽ đưa mắt nhìn nhau. Tô Dĩ Thâm cười không lộ răng, bộ dạng rất lịch thiệp tiến lại gần. Bố, chú Phúc, hai người đang nói chuyện gì thế? Chương 60, bí mật của. Năm đó, bố, chú Phúc, hai người đang nói chuyện gì thế? Tô Diệc Phàm cười trừ xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có gì quan trọng đâu, hai ông già này đang nói chuyện phiếm với nhau thôi. Mà con vào đây có chuyện gì? À, con có làm một dự án du lịch ở bán đảo Ca, con muốn nhờ bố xem qua. Tô Dĩ Thâm đưa đến cho Tô Diệc Phàm một tập dự án khá dày đã chuẩn bị chỉnh chu. Anh ta cẩn thận đặt trước mặt của Tô Diệc Phàm, lúc nào cũng muốn làm cho mọi thứ trước mặt ông là hoàn hảo nhất. Tô Diệc Phàm ấy vậy mà chỉ nhìn vào bìa dự án, liền ngẩng đầu lên nói. Dĩ Thâm à, bây giờ Dĩ Thần là chủ tịch, con muốn hỏi gì, bàn bạc gì đến mà tìm nó. Ta đã nghỉ hưu rồi, không quản chuyện tập đoàn nữa. Bị Tô Diệc Phàm đẩy lại tập dự án về phía mình, Tô Dĩ Thâm cũng chỉ biết cười gượng, trong lòng có chút thất vọng. Nhưng biết sao được, Tô Dĩ Thâm không bao giờ cãi lại Tô Diệc Phàm, ông ấy nói gì, thì tuyệt nhiên sẽ là thế ấy. Anh ta cũng không biết làm gì hơn. Anh ta lại tiến lên nhưng là để thu lại dự án của mình về. Chương 60, bí mật của. Năm đó, trong lúc đó, Tô Dĩ Thâm không may làm đổ cà phê lên máy tính bảng để trên bàn. Anh ta ngay lập tức vội vã cầm máy lên hất cà phê đã đổ ra. Xin lỗi bố, con sẽ long. Màn hình máy tính sáng lên, Tô Dĩ Thâm đột nhiên hơi sững người lại, sau đó lại quay sang Tô Diệp Phàm thắc mắc. Bố tại sao lại có hồ sơ của Đường Thiên Tuyết trong này? Tô Dĩ Thâm hỏi rất chậm, anh ta vô cùng bất ngờ, cũng không thể hiểu được. Trong lòng có chút gì đó gọi là bất an, chẳng phải Đường Thiên Tuyết và Tô Dĩ Thần đã ly hôn lâu rồi sao? Sao ông ấy lại còn điều tra? Tô Dĩ Thâm trong lúc đợi câu trả lời mà không ngừng tự hỏi. Tô Diệp Phàm vốn không định nhắc đến chuyện này, thế nhưng Tô Dĩ Thâm lại còn chủ động nhắc tới, khiến ông ấy nhướng mày ẩn ý hỏi ngược. Con thực sự không biết cô gái này là ai sao? Tô Dĩ Thâm ngay tức khắc trả lời không cần nghĩ, câu trả lời cũng rất vô tư. Chương 60, bí mật của. Năm đó, con biết, đây là vợ cũ của Dĩ Thần. Tô Diệp Phàm đánh nhẹ trong mắt nhìn Phúc Đức. Khi Phúc Đức nhẹ lắc đầu, Tô Diệp Phàm lại quay ra nhìn Tô Dĩ Thâm xét xem biểu hiện của anh ta lần nữa, sau cùng là thở dài. Thôi bỏ đi, xem ra chính nó cũng không biết, việc này giấu được ai thì cứ giấu vậy. Tô Diệp Phàm sau đó cũng không cho Tô Dĩ Thâm một câu trả lời. Ông ta chống tay đứng dậy, liền nói một câu kết thúc ngay. Con ra ngoài đi, ta phải nghỉ ngơi rồi. Đúng là già cả, ngồi có một lúc mà đau lưng quá. Tô Dĩ Thâm vâng một tiếng rồi ra ngoài, nhưng thực lòng anh ta vẫn đang để tâm, chỉ là không thể hỏi thêm mà thôi. Tiếng cửa phòng vang lên khi đóng lại, Tô Diệp Phàm mới lên tiếng. Phúc Đức, chuyện xét nghiệm làm kín đáo một chút. Tôi biết rồi, lão gia. Chương 60, bí mật của. Năm đó, Tô Diệp Phàm hừm một tiếng nặng nề, mong rằng mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp. Từ lúc trở về từ nhà của Tô Dĩ Thần, Đường Thiên Tuyết không lúc nào là không suy nghĩ. Cô liên kết mọi chuyện lại với nhau. Đầu tiên là Tô Dĩ Thần nhắc đến Tô Dĩ Thâm, sau đó là Tô Diệp Phàm lại nhận Tiểu Di là cháu. Từ đó suy ra một chuyện khiến cô tự mình gây sốc. Người năm đó làm sao có thể là Tô Dĩ Thâm, kẻ đó thô thiển lại bạo lực như thế. Hoàn toàn không thể là con người ưu tú như Tô Dĩ Thâm được. Đường Thiên Tuyết không biết đã tự mình vò đầu bao nhiêu lần, càng cố hiểu đầu cô lại càng đau. Không biết số kiếp của cô tệ đến mức nào mà lại dính vào nhà họ Tô hết lần này đến lần khác như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thiên Tuyết ngồi bên cạnh, lặng nhìn Tiểu Di ngủ mà không ngừng suy nghĩ. Cô đã nghĩ rất nhiều, chính cô cũng rất mệt mỏi, nhưng cô phải dứt khoát đưa ra quyết định. Sự chần chừ của cô chỉ làm mọi chuyện càng đi xa hơn mà thôi. Bố ruột của Tiểu Di là ai cũng không còn quan trọng nữa, mình nhất quyết không để bọn họ nhận ra con bé đâu. Đây là con mình đã mang nặng đẻ đau ra, không ai có quyền cướp con bé khỏi tay của mình cả. Bố ruột của Tiểu Di là ai cũng không còn quan trọng nữa, mình nhất quyết không để bọn họ nhận ra con bé đâu. Đây là con mình đã mang nặng đẻ đau ra, không ai có quyền cướp con bé khỏi tay của mình cả. Cách chương.